Chương 22, từ từ bay lên dạ tâm. Hồ ca đại nhân, mời ngài nhìn một chút phần này tin tức. Một tên ạ bù thành viên vỉ vỉ thở dốc, cầm trong tay ghi chép tin tức đưa cho hồ ca đệ tam. Phía trên này ghi chép, chính là giải hội trước đây không lâu chiến đấu tình huống, thậm chí ngay cả quá trình QNZ ghi chép rõ rõ ràng ràng. Hắn sử dụng tự nghĩ ra Nijuts, hắn khổng lồ trả cờ dạ số lượng chờ chút, ghi chép vô cùng rõ ràng. Kỳ thực, dọc theo con đường này vẫn có ạ bù thành viên theo cờ tin nạ cùng giải hội này một đội. Này không phải là vì bảo vệ mấy người, mà chính là giám thị cờ tì nạ. Thân là kỳ hủ bị gì nụ gì kỳ, cờ tì nạ tại mọi thời khắc đều bị giám thị, dù cho là ra làng cu nở dê như thế. Hồ ca đệ tam hút thuốc, bắt đầu xem lướt qua ghi chép, thế nhưng càng về sau xem, vẻ mặt của hắn càng ngày càng nghiêm nghị, thậm chí ngay cả yên đều đã quên hấp. Ngồi ở đối diện đàn rổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đứng dậy đi tới, cu nở dê cầm lấy ghi chép xem lên. Thế nhưng hắn chỉ nhìn một lúc, liền vì vi trận to hai mắt. Tự nghĩ ra cấp A Nijuts hơn nữa ở một trận chiến đấu bên trong sử dụng nhiều như vậy Nijuts, lại còn thư A bao nhiêu trả cờ dạ Uchiha dạy hứa, hắn là Uchiha bộ tộc người phía trước hai cái cũng dễ dàng tiếp thu, đến cuối cùng một hạng để đàn rổ sắc mặt trầm xuống. Uchiha bộ tộc. Lại là Uchiha bộ tộc đàn rổ ngẩng đầu nhìn hướng về hổ ca đệ tam, vẻ mặt của hắn đồng dạng nghiêm túc. Uchiha bộ tộc cùng làng lá tử quan hệ vẫn luôn không được, từ rất lâu trước cũng đã mai phục mầm tai họa. Vì lẽ đó, đạn rồ tự nhiên không thể nhìn đủ trí hạ bộ tộc người càng ngày càng mạnh, còn tiếp tục như vậy, liền không thể duy trì cân bằng. Để hắn cùng ủ trí hạ bộ tộc chọn xong những người kia cùng tiến lên chiến trường đi, vừa vặn gần nhất tiền tuyến áp lực rất lớn. Đạn rồ rất trực tiếp nói rằng, đây chính là một loại suy yếu thực lực biện pháp, hiện ở trên chiến trường, ủ trí hạ bộ tộc nì giả muốn so với cái khác mấy cái tộc nhiều hơn chút, đây chính là đạn rồ âm yêu. Không, phải nói là dương yêu. Dù sao, bất kể là hổ ca đệ tam, vẫn là Uchiha bộ tộc các trưởng lão, đều hiểu điểm này. Hồ ca đệ tam hít một hơi thật dài yên, tuy rằng thực lực của hắn rất tốt, thế nhưng, mới chi nở tuổi A ra chiến trường xạ rủ tổ bỉ không muốn đang do dự Uchiha bộ tộc thực lực bây giờ người lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao nếu như còn tiếp tục như vậy, cô nộ hạ chắc chắn nổi loạn đạn rổ âm thanh vô cùng kiên định, căn bản không cho xạ rủ tổ bỉ hỉ dù rèn cự tuyệt khả năng. Một bên cái khác vài tên cổ nộ hạ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ngã về cổ nộ hạ. Ngã về đảng rồ, gật đầu tán thành. Vì hòa bình, vì an bình, hy sinh một phần nhỏ người, bọn họ có thể tiếp thu. Thời kỳ chiến tranh, không nên nghĩ không hy sinh liền đạt được thắng lợi, đó là không thể liền ngay cả sẻn rủ cùng hì ủ gạ bộ tộc cũng chết rất nhiều cường giả. Cái kia được rồi. Ta sẽ cùng ủ trì hạ bộ tộc câu thông một chút. Xa dù tổ bị hì rủ rẻn suy nghĩ rất lâu trước, cuối cùng, vẫn là lựa chọn đại cục. Suy yêu ủ trì hạ thực lực là tất nhiên. Sắc trời dần tối, cờ tì nạ. Dạy đoàn người trở lại trong thôn, đã là lúc chẳng vạ. Cờ tí nạ mang theo ả su mạ, ruột hỉ củ hệ nẻ đi đầu đi tới hồ cả tòa nhà văn phòng, hồi báo một chút nhiệm vụ hôm nay. Mà dạy huy lấy trả cờ dạ tiêu hao quá to lớn vì lý do, trực tiếp về nhà nghỉ ngơi đi tới. Hắn không muốn gặp hổ cả đệ tam lão già cùng đàn rộ, lấy chính mình ngày hôm nay đột xuất biểu hiện, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh. Nhưng, hết thể đều đang tính toán bên trong, sớm muộn muốn bại lộ sự. Dạy hữu QNZ không muốn đang ẩn nút. Chỉ có thu được chân chính tên, thu được thực lực, mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, đồng thời bảo vệ mình. Ai, bản ý của ta, chỉ là muốn làm cái cá môi á. Dạy hữu ngẩng đầu liếc mắt nhìn tinh không. Vốn là không có cái gì dã tâm dạy hữu, mạnh mẽ bị thế giới này bức có dã tâm. Không trở nên mạnh mẽ, không được á thời gian ngay ở thật yên lặng tháng ngày bên trong chậm rãi trôi qua. Dạy hữu phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu Uchiha đặc thù Nijuts, cùng với xạ gìn gẳng. Tí nhờ cơ đi đón mấy cái B cấp nhiệm vụ. Phần lớn đều là hộ tống đại danh, hoặc là công chúa loại hình nhiệm vụ. Tựa hồ là đặc biệt vì thử thách cỡ tì nạ này một tốt, bọn họ mỗi một trận nhiệm vụ đều có thể gặp phải phe địch ní dạ, đều cần trải qua máu tươi. Dạy hội cùng Asuma, thậm chí liền ngay cả củ hệ nẻ cu nở dê dần dần mất cảm giác. Bọn hắn bây giờ, có thể ung dung đối với kẻ địch hạ sát thủ thời kỳ chiến tranh, mặc dù là tiểu hài tử cu nở dê không được an bình. Có điều. Theo chiến sự tiền tuyến càng lúc càng kịch liệt, một nhóm tiếp một nhóm nỉ dạ bị phái đến tiền tuyến. Dù cho là giải hứa như vậy hạ nhẫn, cu nở dê rất khó tiếp tục thanh nhàn xuống. Mấy ngày sau, giải hứa cùng Asuma, ruột hỉ cùng hê này, cờ tí nạ mấy người bị chuyện triệu đến hồ cả tòa nhà văn phòng. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ cơ sở huấn luyện đã thông qua, muốn chính thức ra chiến trường. Từ hồ cả trong giọng nói liền có thể nghe được. Ta nhìn cờ tí nạ trình tới báo cáo, Uchiha bộ tộc Uchiha giải hứa. Tự nghĩ ra cấp A Nijuts, hơn nữa trả cờ giả số lượng vượt xa quá hạ nhẫn, là thật hay không hổ cả đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn, đầu đội hổ cả đấu đồng, ngồi ở hổ cả trên bàn làm việc, lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía dạy hụt. Ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn bên cạnh, còn có hai vị cổ nổ hạ trưởng lão, cũng coi như là hổ cả cố vấn, hổ cả đệ tam thê tử tỷ bà tử, cùng với cổ nổ hạ ạ bù bộ trưởng xì mù dạ đàng rồ. Vâng. Dạy hụt gật gật đầu. Nói cái gì cỡ tì nạ trình báo cáo, dạy hụt cũng không phải không biết chính mình cũng bị ạ bù giám thị. Nay đệ tam láo giả, cũng thật là thỏa thỏa chính trị ra a, cũng khó trách dạy hụt kiếp trước xem hổ cả cùng người thời điểm, rất nhiều nhân vật chính không muốn cùng đệ tam thân cận. Giống như vậy chính trị ra, mặt ngoài một bộ hòa ái dáng dấp, đến bán đứng ngươi cái kia đều là từng phút giây sự. Như vậy, Uchiha dạy hụt, ngươi có nguyện ý hay không vì thủ hộ cổ nổ hạ, lao tới tiền tuyến xạ dù tổ bì hỉ dù rèn hỏi. Cái gì những người khác còn chưa mở miệng, cờ tì nạ tiếng kêu sợ hãi liền truyền đến. Hồ ca đại nhân, ra chiến trường nhưng La Giải Huy mới chi nở tuổi A U Du mà kỳ cờ tì nạ hy vọng ngươi có thể rõ ràng, hắn mặc dù mới chi nở tuổi, nhưng thực lực đã so với phổ thông trung nhẫn đều mạnh hơn nhiều, hiện tại chiến sự xuất sáng, cường đại như vậy nì dạ liền nên vì là cổ nổ hạ mà chiến đệ tam không mở miệng, đàn rổ vô bàn một cái, sắc mặt âm trầm đánh gãy cờ tì nạ lời nói. Cờ tì nạ không cam lòng nhìn hổ ca đệ tam. Nhưng lại như thế nào đi nữa căng thẳng, QNZ không cần một cái chi nở tuổi hài tử ra chiến trường đi VS, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu khen thưởng cầu vẽ thắng cầu thúc trương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.